Lôi Động cũng không phải sợ khi hắn được trí tuệ sẽ đột nhiên phản bội. A Sửu cùng quỷ thứ đều là những tiểu quỷ đi theo hắn từ sớm, đã vào sinh ra từ bao nhiêu năm, tình cảm đối với nhau vốn đã vô cùng sâu đậm. Ngoài ra, huyết tế thuật chính là một trong những pháp tắc hạch tâm của thiên địa, muốn vượt qua nó mà phản phệ lại, sợ rằng khó có thể làm được. Bằng không tu sĩ dưỡng quỷ, chẳng phải lúc nào cũng cảm thấy bất an sao? Giá cả của linh quỷ cực phẩm sợ rằng cũng sẽ không cao đến mức kinh khủng như vậy. Bởi vì đã là cấp bậc quỷ vương, bình thường Lôi Động cũng sẽ không tùy tiện thu bọn chúng vào bên trong dưỡng hồn tháp. Chẳng qua bởi vì bản thân Lôi Động đã thăng cấp đến nguyên anh sơ giai, cường độ thần niệm tăng mạnh, có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên anh cao giai. Trên lý thuyết mà nói, đã có thể đồng thời ngự sử một con quỷ vương cao giai, một con quỷ vương trong giai. Đó sở dĩ cũng là một trong những nguyên nhân mà Lôi Động chạy thẳng tắp một đường, tìm kiếm yêu thú. A Sử cùng quỷ thứ thăng cấp, cần phải có vô số huyết nhục cùng với thần hồn nguyên anh để thôn phệ mới được. Tộc tuy rằng thiên phú dị bẩm, dựa vào thôn phệ huyết nhục cùng hồn phách là có thể tẩm bổ bản thân nhanh chóng thăng cấp, nhưng cũng bởi vậy mà chủng tộc này đòi hỏi rất nghiêm khắc về tư chất. Có rất ít quỷ tộc có thể đánh vỡ được cầm cố tư chất đột phá đến tầng thứ cao hơn. Càng là cao giai, càng khó khăn. A Sửu cùng quỷ thứ đều được Lôi Động không ngừng dùng hồn châu tăng cao tư chất, trở thành cấp bậc linh quỷ cực phẩm. Trên lý thuyết mà nói, bọn chúng đều có tư cách thăng cấp đến quỷ vương đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, bọn chúng từ quỷ vương sơ giai muốn thăng cấp đến quỷ vương đỉnh phong, chẳng những cần phải có tài nguyên khổng lồ, còn phải nhìn vào vận khí cùng nỗ lực bản thân của chúng. Thấy A Sử, Lôi Động cũng khẽ cười. A Sử, ngươi ở trong dưỡng hồn tháp tu luyện dường như chịu khó. Hôm nay đã là quỷ vương sơ giai đỉnh phong, tin rằng không bao lâu sau liền có thể thăng cấp trở thành quỷ vương trung giai. A Sử chậm rãi lắc đầu nói, đây cũng không phải là công lao của A Sử. Hiện tại dưỡng hồn tháp của chủ nhân tuy rằng không phải là tiên thiên linh bảo, nhưng cũng đã là thượng phẩm linh bảo khó có được. Ta cùng quỷ thứ ở trong dưỡng hồn tháp, tu vi tăng tiến rất nhanh. Ngoài ra, huyết nhục cùng nguyên anh của song đầu yêu lang mà chủ nhân cung cấp cũng đều là vật đại bổ, khiến cho A Sử có được lợi ích không nhỏ. Trong lúc hai người nói chuyện, Lôi Động cũng đã triệu hồi ra quỷ thứ. Thân hình quỷ thứ so với A Sử thì nhỏ hơn rất nhiều, vừa gầy vừa bé, nhưng lại mang theo một cảm giác linh hoạt khó nói nên lời. Gần đây hắn tu luyện, đồng dạng cũng đã đạt đến sơ giai đỉnh phong, khoảng cách tới trung giai vẻn vẹn chỉ còn kém một bước. Giết chết đầu lôi cức thần ngạc nguyên anh đỉnh phong kia, các ngươi tiêu hóa hấp thu hoàn toàn huyết nhục của nó, phỏng chừng đều có thể thăng cấp được tới trung giai. Lôi Động chỉ tay về phía đầu lôi cức thần ngạc đang rít gào bay tới từ phía xa. Xem tư thế kia, giống như muốn liều mạng cùng Lôi Động không chết không thôi. Đáng tiếc, lôi cức thần ngạc tuy rằng chính là thái cổ di chủng, nhưng đối với không gian pháp tắc cũng không có lý giải gì. Tốc độ phi hành mặc dù nhanh, cũng không thể sánh ngang được với xé rách không gian thuấn di. Trong con ngươi của quỷ thứ cùng A Sử cơ hồ là đồng thời hiện lên thần thái hưng phấn, nhìn chằm chằm vào lôi cức thần ngạc mới chỉ là một điểm đen ở phía xa. Đối với đại đa số sinh mệnh mà nói, cho dù không có linh trí cũng có bản năng truy cầu tăng cao thực lực, huống chi là hai quỷ vương có linh trí sánh ngang với nhân loại. Quỷ thứ từ trước đến nay nếu so với A Sử thì linh động giảo hoạt hơn một chút, thẻ lưỡi liếm môi cợt nhả nói, đó là một đầu yêu thú nguyên anh cấp đỉnh phong, thuộc hạ cùng A Sử cho dù liên thủ cũng không diệt được nó, xin chủ nhân hãy tế ra mãnh quỷ đại quân. Nuôi hai cái miệng ăn như các ngươi còn có tác dụng gì? Lôi Động giả vờ tức giận một chút, liền tế ra Minh Diễm U Quỷ Phiên. Nguyên bản cũng không tính để cho hai quỷ vương huyết tế của mình phải đi ra liều mạng, chết mất một con là lỗ vốn lớn. Đương nhiên, cũng không thể để cho chúng vô tích sự ngồi chơi chờ tiện nghi như vậy. Liền nói, A Sử quỷ thứ, hai người các ngươi phụ trách hấp dẫn lực chú ý của lôi cức thần ngạc. Mãnh quỷ quân của bản tôn nếu như chết mất nửa con, vậy thì lôi các ngươi ra hỏi tội. Thuộc hạ tuân lệnh. A Sử cùng quỷ thứ sau khi nhận được mệnh lệnh chính thức từ Lôi Động, lập tức nghiêm nghị đáp lời. Thân hình nhoáng lên bay ra vài chục trượng. Ưu thế về tốc độ của quỷ tộc vẫn vô cùng rõ ràng, so với đại đa số yêu thú cùng tu sĩ đồng giai vẫn nhanh hơn không ít, cho dù so với một số thiên phú của yêu cầm bình thường cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. A Sử về mặt tốc độ thì kém hơn một chút, nhưng quỷ thứ lại có thiên phú về tốc độ. Nhất là sau khi tu luyện pháp thuật U Minh hệ liệt, vẫn luôn yêu thích chiêu bài độn thuật quỷ ảnh độn của Lôi Động. Một khi thi triển ra, khắp trời đều là quỷ ảnh, căn bản không phân biệt rõ đâu là chân thân của nó, so với Lôi Động còn thành thạo hơn vài phần. A Sử cùng quỷ thứ có thể tu luyện U Minh Đại Pháp cũng không thể kỳ lạ. U Minh Đại Pháp trong Âm Sát Tông vốn là công pháp được lưu truyền không biết từ niên đại nào tới nay, lại là công pháp học được từ quỷ tộc. Trên thực tế, đây là do nhân loại mô phỏng theo công pháp thượng thừa của quỷ tộc mà thành. Nhất là một số pháp thuật trong U Minh hệ liệt của U Minh Đại Pháp, vốn cũng là sao chép từ quỷ tộc. Thứ duy nhất quỷ tộc không thể học được chính là huyết tế thuật. Lý do rất đơn giản, trong cấu tạo thân thể của quỷ tộc căn bản không hề có máu huyết, sao có thể tiến hành huyết tế được. Ngoại trừ như thế, cơ hồ là toàn bộ pháp thuật U Minh hệ liệt, quỷ tộc có được linh trí cao đều có thể tu luyện. A Sử cùng quỷ thứ vốn là linh quỷ cực phẩm, tư chất trong quỷ tộc có thể nói là vô cùng ưu tú. Học tập pháp thuật trong U Minh hệ liệt chính là làm chơi ăn thật, muốn sao được vậy. Đầu Lôi Cực Thần Ngạc kia quả thực là đáng thương, mặc dù tốc độ khá nhanh, nhưng tốc độ của A Sử cùng quỷ thứ cũng không chậm. Nhất là hình thể Lôi Cực Thần Ngạc khổng lồ, lại không thể hóa hình được, quả thực chính là bị hai quỷ vương kia đùa giỡn. Đặc biệt là quỷ thứ, các loại pháp thuật thiên phú phối hợp cùng pháp thuật U Minh hệ liệt thi triển ra càng là mờ ảo bất định, thường thường đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lôi Cực Thần Ngạc, tặng cho nó một chiêu ngoan độc, hấp dẫn được phần lớn cừu hận của nó. Rất nhanh, pháo quỷ bụng to trận của Lôi Động đã xếp hàng hoàn chỉnh. Con pháo quỷ bụng to luyện chế từ nguyên anh của Bất Lão Yêu Tôn là chủ pháo, mấy trăm pháo quỷ đồng thời bắn ra. Uy lực như vậy, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Lôi điện hổ thuẫn của Lôi Cực Thần Ngạc trực tiếp bị đánh tan nát trong màn hỏa pháo, thân thể mấy chục trượng của nó bị đánh đến mức tràn ngập vết thương. Cũng không hổ là di chủng thái cổ, lực phòng ngự của nó thực sự kinh người, dưới uy lực bậc này lại chỉ bị thương nặng mà không chết. Lôi Cực Thần Ngạc kinh hãi không thôi, vội vàng kéo theo thân thể tàn tạ bay thẳng về phía ao rầm, muốn trốn vào sâu bên trong ao đầm để né tránh địch nhân. Nhưng dưới sự chú ý của Lôi Động, nó sao có thể chạy thoát cho được. Dưới sự vây công của chủ tớ ba người, rất nhanh đầu Lôi Cực Thần Ngạc kia đã trở thành chiến lợi phẩm của Lôi Động, khiến cho quang mang hưng phấn trong mắt hai quỷ vương lóe lên liên tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, thổ cự nhân có biến quả thực đúng như Lôi Động sở liệu, cho dù là Lôi Cực Thần Ngạc nguyên anh đỉnh phong cũng đều không chịu nổi một kích, hầu như không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn, trong lòng không biết từ đâu dâng lên một cỗ khí phách hào hùng. Ban đầu từ một tiểu tu sĩ lặng lẽ vô danh, ai cũng có thể dẫm đạp giày xéo, một đường nơm nớp lo sợ. Hiện nay đã tu luyện được tới thực lực bậc này, khi hồi tưởng lại cũng khiến cho bản thân Lôi Động không khỏi có chút thổn thức. Hơn nữa Lôi Động vô cùng rõ ràng tư chất của mình, trong đám môn chúng bình thường, vẻn vẹn chỉ thuộc về lớp giữa. Từ trên lý thuyết mà nói, chỉ có thể thăng cấp được tới trúc cơ kỳ mà thôi. Nếu như có thể tu luyện được tới kim đan kỳ, vậy đã là phúc đức tổ tiên để lại. Nhưng hôm nay, bản thân không đơn giản chỉ là thành công thăng cấp tới nguyên anh, hơn nữa càng gần như là tồn tại có sức chiến đấu nhất đẳng trong nguyên anh kỳ. Ngoại trừ một vài lão quái vật hóa thần kỳ, thiên hạ này thứ có thể uy hiếp được bản thân đã không còn nhiều lắm. Bất quá, cảm giác nguy cơ nồng đậm vẫn như trước tràn ngập trong lòng Lôi Động. Ở trong Thái Thượng Tông cường đại vẫn còn có một tồn tại không hề thua kém so với U Minh Quỷ Đế. Thực lực U Minh Quỷ Đế Lôi Động thập phần rõ ràng, nếu như hắn muốn giết mình, sợ rằng chạy trốn được cũng đều vô cùng trắc trở. Thiên hạ rộng lớn ra sao, ở trong lục vực Cửu Châu, cao thủ như rừng. càng huống chi tam giới hiện nay đã ngăn cách liên hệ cùng hạ giới, nơi này cao thủ càng nhiều, cường giả càng sâu. Sau khi thu hồi mãnh quỷ quân vào trong minh diễm u quỷ phiên, Lôi Động cất giấu tạm thời thu giữ lấy yêu anh của Lôi Cực Thần Ngạc, còn thân thể khổng lồ tràn ngập khí huyết kia thì ban thưởng cho hai đại quỷ vương, hy vọng bọn chúng có thể mượn đó nhất cử đột phá đến quỷ vương trung giai. A Sửu quỷ thứ sau khi vô cùng vui vẻ thôn phệ no say, một lần nữa trở lại trong dưỡng hồn tháp của Lôi Động, bắt đầu hấp thu tiêu hóa, tranh thủ thăng cấp. Dưỡng hồn tháp mới này của Lôi Động cũng hơi có chút lai lịch, coi như là một kiện pháp bảo chấn tông của Âm Sát Tông. Cũng là bởi vì lần này Lôi Động lập đại công, mặc dù không công bố chiến tích của Lôi Động ra ngoài, nhưng những trưởng lão nguyên anh kỳ trong Âm Sát Tông cũng vô cùng tán thưởng chiến tích lần này của Lôi Động. Bàn bạc đi bàn bạc lại, cũng không biết thưởng cho Lôi Động thứ gì mới tốt. Luận tài nguyên mà nói, bản thân Lôi Động cũng là một đại phú hào, thực sự không thể tìm một con linh quỷ cực phẩm để tặng Lôi Động được, người ta cũng chẳng thiếu thứ đó. Cuối cùng, do huyết ma đề nghị, Đại Thái Thượng trưởng lão quyết định đem kiện dưỡng hồn tháp linh bảo thượng cấp này ban cho Lôi Động. Cũng chỉ có vật này mới lọt vào pháp nhãn của Lôi Động. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng tu sĩ Kim Đan kỳ có khác biệt rất lớn. Pháp bảo thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng, đương nhiên được gọi là linh bảo. Linh bảo này, đa phần là phỏng chế theo tiên thiên linh bảo nổi danh thời cổ đại, sử dụng tài liệu vô cùng quý hiếm. Cho dù là một số linh bảo hạ phẩm, giá trị cũng đã cực kỳ xa xỉ. Về phần linh bảo trung phẩm, thường thường đều trở thành linh bảo chiêu bảo của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Về phần linh bảo thượng phẩm, trên thị trường căn bản là khó có thể một ngày đêm, cho dù có thì cũng bán ra với con số trên trời, hoặc là dùng linh bảo đồng cấp để trao đổi. Nếu như không phải lần này Lôi Động lập công quá lớn, không thể không thưởng, đám Thái Thượng trưởng lão Âm Sát Tông tuyệt đối không nỡ lấy ra tặng cho Lôi Động. Tháp này cũng không hổ danh là linh bảo thượng phẩm, ngay cả tồn tại cấp bậc quỷ vương như A Sửu quỷ thứ, sau khi tiến vào, hồn phách đạt được tẩm bổ cũng vô cùng hữu ích, khiến cho tu vi của chúng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay Lôi Động cho dù muốn kéo bọn chúng ra ngoài, hai người bọn chúng cũng không hề nguyện ý. Ở trong dưỡng hồn tháp không phải là vô cùng thoải mái sao? Về phần một ít linh bảo cực phẩm, mặc dù danh khí không được như tiên thiên linh bảo, nhưng nếu luận về uy lực cùng tính thực dụng, chỉ sợ cũng sẽ không thua kém tiên thiên quá nhiều. Linh bảo cực phẩm là thứ càng thêm hiếm thấy, muốn luyện chế ra một kiện linh bảo cực phẩm, độ khó so với luyện chế tiên thiên linh bảo không khác là mấy. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, tiên thiên linh bảo đáng giá ra sao. Lôi Động lúc trước vì minh diễm u quỷ phiên của mình, cơ hồ là vào sinh ra tử cũng không phải nói quá. Dù sao minh diễm u quỷ phiên cũng tăng cao thực lực của Lôi Động kinh khủng như vậy. Bằng không Lôi Động dựa vào thực lực của bản thân, sao có thể chống lại được những tồn tại nguyên anh kỳ đỉnh phong. Mà kiện minh hà đồ của vạn quỷ lão tổ sư tôn Lôi Động cũng là tồn tại tiên thiên linh bảo. Lão nhân gia ông ta khi còn là kim đan kỳ trong lúc vô ý đã đạt được kiện bảo bối kia. Hôm nay lão nhân gia thuần lý thành trương đề thăng đến nguyên anh kỳ, thọ mệnh tăng cao, cũng bắt đầu có thể chân chính phát huy ra uy lực của minh hà đồ. Điều này cũng khiến cho thực lực của lão nhân gia hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên anh cao giai. Đại chiến lần này, vạn quỷ lão tổ cũng tỏa sáng rực rỡ. Song quỷ vương, minh hà đồ, uy lực vô cùng, giết chóc tới mức máu chảy thành sông. Địa vị trong Âm Sát Tông cũng tăng lên rất nhiều, hầu như có thể sánh ngang với Đại Thái Thượng trưởng lão. Vạn quỷ lão tổ coi như là người phi thường may mắn. Luyện khí kỳ tầng 5 đã có được một con linh quỷ cực phẩm có thể tạo nên tinh phong huyết vụ, mà sau này vừa mới thăng cấp lên kim đan kỳ, trong lúc vô ý lại thu được minh hà đồ. Càng may mắn hơn chính là thu nhận một đồ đệ tốt là Lôi Động, đáng sợ nhất là lão nhân gia ngay từ đầu đã coi Lôi Động trở thành đệ tử tâm phúc của mình, không sợ đắc tội người khác, bằng bất cứ giá nào cũng đều bao che cho Lôi Động. Điều này cũng khiến ngày sau hắn đạt được báo đáp rất lớn từ Lôi Động. Lôi Động lần này trước khi xuất phát đã bái biệt vạn quỷ lão tổ, không không ngờ phát hiện ra lão nhân gia sắp đem Diễm Ma phát triển thành sư nương của hắn, ngược lại khiến cho Lôi Động cười thầm một trận. Có vẻ như hai người bọn họ đã sớm có chút thông đồng với nhau. Hôm nay thực lực sư tôn tăng mạnh, không còn cố kỵ điều gì nữa, bắt đầu công khai liều mạng theo đuổi Diễm Ma. Điều này cũng coi là một mỹ sự, sư tôn của mình hạnh phúc, đối với Lôi Động chính là một việc đáng được ăn mừng. Tạm thời không đề cập tới những việc ngoài lề, Lôi Động tiếp tục điều khiển phi chu một đường hướng thẳng tới bộ lạc thổ cự nhân của Nham Thạch. Thời gian hai thoáng chỉ nhoáng cái đã qua, dọc đường đi chém giết không ít yêu thú kim đan cấp, giá trị tuy không cao, nhưng coi như có còn hơn không. Phi chu vừa tới phụ cận bộ lạc thổ cự nhân, liền có vài thùng thùng cao to khỏe mạnh vác một côn rất lớn nhanh chóng chạy tới. Dường như có chút hùng hổ, là ai lại dám xông vào bộ lạc thổ cự nhân. Lôi Động từ xa liếc mắt nhìn lại, phát hiện ra hai thổ cự nhân dường như không quen mặt, không giống với những lão nhân trong bộ lạc của Nham Thạch. Chẳng qua điều này cũng bình thường, Nham Thạch dưới sự ủng hộ về tài nguyên của Lôi Động đã thành công thăng cấp đến Nguyên Anh Kỳ. Một thổ cự nhân Nguyên Anh Kỳ, lực hiệu triệu là vô cùng cường đại. Dù sao đại hoang mạc nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, cho dù thổ cự nhân thiên phú dị bẩm, bình thường vẫn sẽ bị các loại yêu thú bắt giết. Có được một thủ lĩnh cường đại, liền có thể tăng cao năng lực sinh tồn của bộ lạc, giúp cho nhiều thổ cự nhân có thể sống sót. Dưới chính sách cây gậy và củ cà rốt, đã thu phục không ít bộ lạc thổ cự nhân loại nhỏ. Lôi Động bình tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, chắp tay nói, huynh đệ thổ cự nhân, tại Hà Khang Châu Lôi Động, là huynh đệ với tộc trưởng Nham Thạch của quý bộ lạc. Thần niệm nhàn nhạt đảo qua, hơi có chút kinh ngạc. Thực lực của hai thổ cự nhân này dường như không tệ, hẳn là đã có thực lực kim đan cao giai, vóc người cường tráng mà khôi ngô. Xem ra Nham Thạch phát triển không tệ, ngay cả loại cao thủ tiềm lực bậc này cũng đều thu nạp được. Nguyên bản Lôi Động cho rằng với thân phận của mình, lập tức sẽ được hoan nghênh. Dù sao mình cùng Nham Thạch của bộ lạc thổ cự nhân quan hệ rất tốt. Nham Thạch cũng không có khả năng không nói rõ quan hệ của hắn với Lôi Động cho đám người mới đến. Ai ngờ, Lôi Động vừa mới nói rõ thân phận, hai thổ cự nhân quả thực dừng bước. Nhưng thần sắc trong lúc đó dường như lại có chút khinh miệt. Ngươi chỉ là một nhân loại kim đan kỳ, vậy mà cũng dám xưng huynh gọi đệ cùng thổ cự nhân chúng ta. Nham Thạch thực sự là càng sống càng ngu. Dĩ nhiên lại giao du với nhân loại thấp kém. Nghe vậy, Lôi Động khẽ nhíu mày, dưới chu thiên tàng nhật quyết, một chút khí tức bản thân Lôi Động hiển lộ ra, được hắn duy trì ở khoảng kim đan trung giai. Lấy cảnh giới tu vi hiện tại của Lôi Động, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cũng không tài nào nhìn ra được sâu cạn của hắn, huống chi là hai tên thổ cự nhân kim đan cấp. Bọn chúng không nhìn ra sâu cạn của mình cũng chẳng sao, nhưng lời nói thì lại khiến cho Lôi Động có chút ngoài ý muốn. Nghe khẩu khí của chúng, hai tên này dường như không phải là người trong bộ lạc của Nham Thạc Hu. Nhưng cho dù là khác nhân, chỉ sợ cũng không thể ở trên địa bàn của chủ nhân mà nói ra lời kiêu ngạo như vậy. Khóe miệng Lôi Động bắt đầu như cười như không, dường như cơ hội tăng thêm cảm tình cùng bộc lạc thổ cự nhân đã đến. Tình huống tạm thời còn chưa rõ, mà Lôi Động từ trước đến nay lại là người cẩn thận. Chỉ với kỹ thuật châm chọc thấp kém của hai tên thổ cự nhân, còn chưa có biện pháp khiến cho Lôi Động tức giận. Chẳng qua chỉ cười nhạt, bất động thanh sắc nói, hai vị dường như là khách nhân của Nham Thạch tộc trưởng. Tại hạ Lôi Động, đến đây bái kiến Nham Thạch tộc trưởng, nếu như hai vị cảm thấy có gì bất tiện, vậy cứ tùy tiện tìm huynh đệ thổ cự nhân trong bộ lạc Nham Thạch tới đây là được. Nhân loại, nhanh chóng rời khỏi địa bàn của thổ cự nhân chúng ta. Bằng không đừng trách huynh đệ chúng ta động thủ đổi ngươi ra. Nham Thạch tộc trưởng đang cùng tộc trưởng chúng ta bàn bạc sự tình quan trọng. Không rảnh để gặp một tên nhân loại nho nhỏ như ngươi. Ngoại tộc thổ cự nhân nói năng có phần lỗ mãng. Hóa ra là như vậy. Tin tức nghe được từ trong miệng của ngoại tộc thổ cự nhân cũng đủ để trong lòng hắn đưa ra phán đoán. Hắn chắp hai tay, có chút hăng hái nhìn hai người bọn chúng. A, tại hạ ngược lại muốn nhìn xem, hai vị đổi ta ra như thế nào đây? Lôi Động thăng cấp Nguyên Anh Kỳ, Nham Thạch có lẽ còn chưa biết. Bởi vậy có một cơ hội tốt để hắn tới Dương Oai thế này. Quả thực là cơ hội tốt trời ban. Nhân loại, ngươi muốn chết. Thổ cự nhân tính tình không tốt. Giận tím mặt dơ cao một côn. Lập tức lao đến tấn công lôi động ở giữa không trung. Lực lượng của thổ cự nhân thập phần cường hãn. Nhưng đó là giới hạn trong cùng giai với nhau mà thôi. Nếu như lúc này lôi động chỉ có tu vi kim đan kỳ thì sợ rằng hắn cũng không dám dùng cứng đối cứng với hai tên thổ cự nhân này. Nhưng mà hiện nay lôi động đã có tu vi nguyên anh kỳ rồi. So với tu sĩ kim đan kỳ thì có thể nói là cách biệt một trời một vực. Bất kỳ tính về thân thể, tố chất hay là khí lực, pháp lực, tất cả đều sản sinh ra sự biến hóa rất lớn. Lúc này lôi động cũng không cần né tránh, hắn khí định thần nhàn, tùy tiện tung ra một chảo. Hắc khí tràn ngập lập tức hóa thành một chiếc quỷ chảo kích thước to đến mấy trượng, dễ dàng nắm lấy kiện mộc bổng đang đánh tới. Ảo ạt, giữ nó ở trên hư không. Sau đó những tiếng vỡ giòn liên tiếp vang lên, kiện mộc bổng kia thình lình bị u minh quỷ chảo bóp cho nát bấy thành từng mảnh nhỏ. Do có thể chất u minh, lôi động sử dụng pháp thuật u minh có uy lực vô cùng cường hãn. Hai tên thổ cự nhân trợn tròn mắt ra nhìn lôi động. Kiện mộc bổng của bọn họ cũng không phải là vật tầm thường. Nó chính là loại thiết sam đã trải qua ít nhất là 1.000 năm. Độ cứng có thể so sánh được với tinh thiết. Tựa hồ chỉ có cứng đến như vậy thì mộc bổng mới có khả năng chịu được lực lượng cường đại của bộ tộc thổ cự nhân. Nhưng mà trước mặt một người nhân loại nho nhỏ này, khí tức bên ngoài thì dường như hắn chỉ có bộ dáng tu sĩ kim đan trung kỳ, vì sao một chảo lại có uy lực lớn đến như vậy? Thừa lúc bọn họ còn đang ngây người ra ngạc nhiên, lôi động lập tức nở một nụ cười nói, hai vị tựa hồ như không có bản lĩnh để ta thể hiện ra thực lực chân chính của bản thân mình rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, hóa ra cũng chỉ là có bộ dáng cao to mà thôi. Lực lượng cư nhiên là yếu ớt đến như vậy. Ta đã kiến thức được rồi. Thực sự là đã kiến thức được rồi. Từ xưa đến nay, cự nhân bộ tộc luôn có tiếng là tính tình thẳng thắn, táo bạo. Cũng bởi vì tính tình này mà cự nhân bộ tộc đã phải nếm trải qua nhiều đau khổ, dẫn đến việc hầu như toàn tộc bị hủy diệt. Thổ cự nhân chính là hậu duệ của cự nhân tộc. Tuy rằng thực lực của bọn họ còn xa mới có thể cường đại như tổ tiên, nhưng mà tính tình thì cũng được truyền xuống giống y hết như tổ tiên vậy. Lôi động thầm nghĩ, loại tính cách này quả thực là ngu ngốc không thể chịu nổi. Nếu như đổi lại là tu sĩ nhân loại thì để có thể sống sót, họ sẽ không làm ra những chuyện tình không có lý trí, nhưng mà thổ cự nhân lại dám làm. Tiếng gào giống vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, khôi thổ. Hai tên tinh anh trong thổ cự nhân tộc phẫn nộ rít gào lên mạnh mẽ, hai tay nâng một khối cự thạch to hàng trượng hướng lên trời, sau đó ném mạnh về phía lôi động giống như hai quả đạn pháo to lớn. Cùng lúc đó, lôi động đột nhiên cảm giác được không khí trong phạm vi xung quanh dường như ngưng đọng lại, một cỗ lực lượng vô cùng lớn đè ép lên cơ thể chính mình. Lôi động cũng hiểu rõ về thổ cự nhân, nên hắn đã sớm dự phòng tới chiêu thức này của bọn họ. Thiên phú trọng lực thuật, đây chính là pháp thuật chiêu bài của thổ cự nhân, thể hiện sự phẫn nộ không quan tâm gì đến đạo lý nữa. Ngoài sự dự liệu của hai tên thổ cự nhân, thân thể lôi động vẫn vững chắc như núi phiêu phù trên không trung, ngay cả một chút di động cũng không có chút nào. TT, lôi động nhẹ nhàng điểm ra hai đầu ngón tay. Hai đạo chỉ kình đen như mực lập tức xuất hiện bắn thẳng về phía hai tảng cự thạch. Chỉ kình vô cùng chính xác bắn lên hai tảng cự thạch, xuyên thủng nó, sau đó đột nhiên bạo khai ra xung quanh, đánh nát hai khối cự thạch trên không trung làm cho đá vụn văng tung tóe khắp bầu trời. Chỉ kình này của lôi động thi triển ra chính là một loại biến chủng của huyền âm chỉ mà hắn hay dùng, có tên là U Minh chỉ. Chỉ kình này lôi động sử dụng đến nguyên lực chứ không phải là huyền âm chân khí tối nguyên thủy trong cơ thể. Nó chính là chuyển hóa từ U Minh quỷ khí mà ra. U Minh quỷ khí của lôi động rất đặc biệt. Tuy rằng không phong duệ như huyền âm chân khí nhưng lại cứng cỏi hơn huyền âm chân khí rất nhiều. Dùng làm hộ thuẫn hoặc xuyên thấu thì có uy lực rất lớn. Trước đây lôi động sử dụng U Minh quỷ khí cũng không có uy lực như vậy. nhưng hiện nay hắn đã có thể chất U Minh. Đối với sự vận dụng và lý giải U Minh quỷ khí đã vượt xa tu sĩ bình thường khác. Một chiêu U Minh chỉ này được Lôi Động vận dụng có uy lực thấp hơn huyền âm chỉ nửa phần, nhưng mức độ tiêu hao lại thấp hơn, hơn nữa sức bạo tạc lại cực kỳ kinh người. Sở dĩ tu sĩ phải tập luyện đủ loại pháp thuật chính là để vận dụng trong các tình huống khác nhau như thế này. Loại pháp thuật chỉ kình từ trước đến nay luôn có tính chất xuất kỳ bất ý, lấy lực xuyên thấu mạnh mẽ làm chủ đạo, tốc độ nhanh, mức độ tiêu hao ít mà có danh tiếng. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không thể vung tay phát ra được hai tia chỉ kình như Lôi Động, nhưng hắn lại có thể đơn giản nhẹ nhàng, tiện tay đã phá nát được hai tảng cự thạch mà hai tên thổ cự nhân vừa ném ra. Thứ nhất là do tu vi cảnh giới chênh lệch nhau khá nhiều, thứ hai cũng là do thực lực của Lôi Động vô cùng cường hãn. Quả nhiên là hai tên thổ cự nhân nhất thời trợn tròn mắt ra nhìn Lôi Động. Mặc kệ là trọng lực thuật hay là hai tảng cự thạch được ném mạnh ra, tất cả đều bị người kia dễ dàng phá giải. Hai tên thổ cự nhân này cho dù có ngốc nghếch đến mấy đi chăng nữa thì lúc này cũng phải hiểu ra, người gầy yếu trước mặt này tuyệt đối có thực lực không giống như vẻ bề ngoài, sợ rằng hắn chính là cường giả nguyên anh kỳ trong nhân loại. Bằng vào hai người bọn họ, nếu đi khi dễ tu sĩ kim đan kỳ trong nhân loại thì còn được, một khi đã gặp phải lão quái nguyên anh kỳ thì trăm triệu lần cũng không phải là đối thủ. Dưới bản năng thúc đẩy, hai tên thổ cự nhân bắt đầu xoay người chạy trốn. Bọn họ chạy trốn vô cùng lưu loát, sạch sẽ, ngay cả nửa câu cũng không nói lại chút nào. Thiên phú thổ thuật của bọn họ bắt đầu có tác dụng trong lúc chạy trốn. Mỗi bước chạy của bọn họ đều phảng phất giống như xúc địa thành thốn, đều có thể dài đến hơn 10 trượng. Đừng thấy vóc người của thổ cự nhân to lớn, có chút cồng kềnh thô kệch, nhưng mà chỉ cần còn đứng trên mặt đất thì tốc độ của thổ cự nhân từ trước đến nay đều không chậm chút nào. Đáng tiếc là đẳng cấp của bọn họ so với Lôi Động chênh lệch quá xa. So với tu sĩ nguyên anh kỳ như Lôi Động thì tốc độ của bọn họ vẫn còn quá chậm. Chỉ thấy Lôi Động khẽ cười hai tiếng, quanh thân lập tức tràn ngập hắc vụ quỷ khí. Sau đó bạo khai vẽ ra một vòng cung lớn, như một quả lưu tinh đuổi theo hai tên thổ cự nhân. Đến đã phi lễ rồi mà đi không nói lời nào sao? Hai vị cự nhân xin hãy dừng bước, cấp cho tại hạ một chút cấp bậc lễ nghĩa nào. Thời gian chỉ vài hô hấp ngắn ngủi, Lôi Động đã đuổi tới trước mặt bọn họ, ngón tay liên tục điểm ra. Từng đạo chỉ kình hắc sắc giống như mưa rơi bay đầy bầu trời. Ba ba ba. Mỗi đạo chỉ kình đều vô cùng chuẩn xác bắn xuống mặt đất dưới chân hai tên thổ cự nhân giống như trêu ghẹo, làm từng tảng đất đá và mảnh vụn văng lên tung tóe. Mà hai tên thổ cự nhân đáng thương lúc này chỉ còn cách dừng cước bộ lại, sau đó liều mạng rút lui về phía sau, nương theo chỉ kình như mưa của Lôi Động mà nhảy lên những điệu xấu xí. Đối với Lôi Động mà nói thì chiến đấu cùng hai tên thổ cự nhân kim đan hậu kỳ quả thật giống như là chơi đùa vậy. Vì không muốn giết chết bọn họ nên Lôi Động cũng muốn chơi đùa một chút. Tu sĩ nhân loại nguyên anh kỳ, ngươi thật là to gan, lại dám khi dễ binh sĩ thổ nhân tộc chúng ta. Một thanh âm khó chịu, tức giận vang lên, bạo phát xung quanh Lôi Động, âm thanh vang lên làm cho không khí cũng phải rung lên không ngừng. Hầu như cùng lúc đó, một tên cự nhân có vóc người không cao to lắm nhưng chiều rộng lại dày dị thường xuất hiện. Hắn sải bước mau lẹ tiến tới chỗ Lôi Động. Tên thổ cự nhân này sử dụng thiên phú thổ thuật vô cùng linh hoạt, đi lại đi thường thuận buồm xuôi gió, mỗi bước đi đều có cự ly dài hơn 10 trượng. Thời gian chỉ vài lần hô hấp ngắn ngủi, hắn đã đi tới gần Lôi Động, khoảng cách của hai người chỉ còn lại vài trượng. Một quả đấm như thác lũ xuất hiện, vũ khí xung quanh ngưng tụ lại trở thành một thanh cự mâu nham thạch màu vàng đất giống như thiểm điện bắn thẳng về phía Lôi Động. Cùng lúc đó, trọng lực thuật lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên dưới thân thể Lôi Động. Mặc dù cường hãn như Lôi Động mà lúc này cũng bị rơi xuống 7-8 trượng, sau đó mới dần dần có thể ổn định được thân hình lại. Lúc này vẻ mặt Lôi Động hơi ngưng trọng lại, lập tức thi triển ra hai cánh phía sau. Thân hình lại lập tức bay lên cao hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới tránh thoát được thạch mâu phong duệ kia. chỉ một lần giao phong này Lôi Động đã có thể nhận biết được đại khái thực lực của tên thổ cự nhân kia. Từ khí tức khổng lồ của hắn mà suy đoán thì hắn có thực lực nguyên anh trung kỳ. Trên thực tế mà nói thì trên mặt khí tức hắn đã thắng được Lôi Động vài phần rồi. Tên thổ cự nhân có thực lực nguyên anh trung kỳ này quả thực là vô cùng hiếm thấy. Chỉ có điều đối với một người trước đó không lâu đã từng diệt sát một đầu lôi cước thần tiệm nguyên anh kỳ đỉnh phong như Lôi Động thì thực lực của tên thổ cự nhân này cũng bình thường mà thôi. Lôi Động hừ lạnh một tiếng, vừa định phản kích lại thì một thanh âm hồn hậu hào sảng vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, lợi ích mới là vĩnh hằng. Khôi thổ huynh đệ hạ thủ lưu tình, người kia là huynh đệ tốt nhất của Nham Thạch ta. Thân thể cao to rất quen thuộc với Lôi Động của Nham Thạch đạp đất, rung động ù ù xuất hiện. Chỉ có điều khí thế bên ngoài của Nham Thạch mặc dù mạnh, nhưng vẫn kém hơn so với Khôi Thổ một hai phần. Hắn vừa xuất hiện khiến cho Lôi Động và Khôi Thổ kia đều dừng tay lại. Chỉ khác nhau ở chỗ, Lôi Động lúc này vô cùng bình tĩnh, còn tên Khôi Thổ kia tựa hồ đối với Lôi Động rất có địch ý, đôi mắt lớn trợn trừng nhìn Lôi Động, không chút nào che giấu vẻ khinh bỉ và địch ý nồng đậm phát ra ngoài. Thời gian 7-8 hơi thở sau, Nguyên Anh sơ kỳ Nham Thạch đã xuất hiện tới chỗ hai người. So với thời gian trước đây Lôi Động gặp hắn thì vóc người của hắn đã cao thêm mấy trượng, thân thể cũng đã to thêm một vòng lớn. Thể trọng sợ rằng chí ít cũng phải nặng thêm gấp đôi. Đa tạ Khôi Thổ huynh đã hạ thủ lưu tình. Nham Thạch thoáng nhìn về phía Lôi Động đang bình yên vô sự. Sau đó lập tức hành lễ tạ ơn Khôi Thổ. Từ khi ly biệt Lôi Động, Nham Thạch cũng thu được một vài tin tức về Lôi Động. Nhưng trong những tin tức đó cũng không có việc Lôi Động đã tấn cấp Nguyên Anh Kỳ nên hắn cũng không biết. Mà chuyện tình Lôi Động tấn cấp Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ là chuyện gần đây. Nhất là trước đây khi Nham Thạch làm quen với Lôi Động thì tuy rằng Lôi Động có thái độ làm người hào sảng, thực lực lợi hại, nhưng cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Hắn cũng không thể tin được một người lại có tốc độ tấn cấp nhanh đến như vậy, trong một thời gian ngắn lại có thể tu luyện trở thành cường giả Nguyên Anh Kỳ. Trong sự nhận thức của Nham Thạch thì chắc chắn là thực lực của Lôi Động kém rất xa Khôi Thổ, vì vậy hắn cảm thấy rất lo lắng, hãi hùng. Tưởng như trái tim cũng đã nhảy ra bên ngoài rồi. Nham Thạch, ngươi cũng có tiền đồ thật tốt đấy. Cư nhiên lại nhận thức một tên tu sĩ nhân loại trở thành huynh đệ tốt nhất của mình. Vóc người của Khôi Thổ chí ít phải lùn hơn so với Nham Thạch 7-8 trượng. Nhưng thể trọng của hắn thì lại nặng hơn Nham Thạch rất nhiều. Lúc này Khôi Thổ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Lôi Động không kiêng nể một chút nào. Nham Thạch cũng không tiếp lời Khôi Thổ ngay. Mà quay sang nhìn Lôi Động phất phất tay một cái. Sau đó hai đầu lông mày mới nhíu lại nói: "Huynh đệ của ta, vì sao ngươi tới đây mà không phái người báo trước cho ta một tiếng? Ta cũng có thể phái tộc nhân trực tiếp đi tới biên giới sơn mạch đón tiếp, an bài cho ngươi tốt một chút. Một đường đi tới nơi này không an toàn chút nào." Lôi Động nở nụ cười. Tuy rằng thực lực cá nhân của Nham Thạch hay là thế lực thủ hạ của hắn đều tăng mạnh, nhưng hắn vẫn coi Lôi Động là huynh đệ tốt nhất của mình, phong cách đối xử không thay đổi chút nào. Điều này làm cho tâm trạng Lôi Động cũng trở nên ấm áp. Tuy nói rằng trước đây Lôi Động tiếp cận Nham Thạch vốn là để giành lấy một chút hiệu quả và lợi ích trong khi đang làm việc, nhưng trong quá trình ở chung và tiếp xúc với Nham Thạch, Lôi Động không khỏi bị sự chân chất và nghĩa khí của hắn làm cho cảm động, cũng dần dần coi hắn thực sự trở thành huynh đệ của bản thân mình. Lôi Động hạ thân thể xuống, bay tới bên cạnh Nham Thạch, chắp tay cười nói: "Đa tạ huynh trưởng đã quan tâm, chỉ có điều thực lực của tiểu đệ gần đây đã có nhiều tiến bộ, trong đại hoang mạc này sợ rằng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn, thực sự là càn rỡ." Khôi Thổ không thể nghe nổi nữa. Hắn trực tiếp xen mồm vào hừ lạnh nói: "Trong đại hoang mạc tàng long hỏa hổ, yêu thú cường đại tồn tại hàng xa số. Nhân loại như ngươi thì chỉ có thủ đoạn khi dễ đám con của ta. Sợ rằng ngươi chính là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phải không? Ngươi có tư cách gì mà dám xuất khẩu cuồng ngôn, nói rằng trong nơi này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì? Thực sự là vô tri." "Cái gì? huynh đệ ngươi cư nhiên đã là tu sĩ nguyên anh kỳ rồi sao? Nham Thạch dường như trực tiếp bỏ qua Khôi Thổ bên cạnh, chỉ nhớ tới câu nói Lôi Động đã là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, vừa mừng vừa sợ trừng mắt nhìn Lôi Động nói, điều này làm sao có thể được? Lần trước gặp mặt thì ngươi mới có tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, đến bây giờ mới được bao lâu a? Điều này đối với Nham Thạch mà nói thì đó đúng là một tin tức cực kỳ tốt. Thứ nhất, không ai không hy vọng huynh đệ sinh tử của mình có thực lực cường hãn cả, càng mạnh thì lại càng tốt. Thứ hai là theo sự khuếch trương của bộ lạc càng ngày càng lớn, một ít lão tộc nhân thì còn nhớ tới rất nhiều chỗ tốt của Lôi Động, nhớ đến Lôi Động thật tốt, sẽ cố gắng chống đỡ cho tộc trưởng giao hảo với Lôi Động. Sau đó có một số thành viên mới gia nhập, luôn luôn là người kiệt ngạo bất tuân, nghe nói thực lực của bản thân Lôi Động rất thấp, cho nên đã sản sinh ra một chút lời nói xấu thượng vàng hạ cám. Nếu như huynh đệ của bản thân mình đã là tu sĩ nguyên anh kỳ rồi thì đại bộ phận lời nói bóng gió sẽ lập tức biến mất. Pháp tắc thực lực vi tôn trên thế giới này, bất kỳ chỗ nào cũng đều rất thông dụng. Không chỉ có Nham Thạch lúc này đang khiếp sợ, ngay cả hai tên thổ cự nhân kim đan kỳ vừa bị Lôi Động giáo huấn vừa rồi cũng lộ ra thần sắc kính nể trong mắt. Tuy rằng vừa rồi Lôi Động giáo huấn bọn họ giống như chó vậy, vô cùng chật vật, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thể hiện ra khí tức cường đại của tu sĩ nguyên anh kỳ. Vì vậy hai tên thổ cự nhân này sợ thì có sợ, nhưng mà không có chút ý niệm tôn kính nào trong đầu. Hiện nay hai người nghe thấy tu sĩ nhân loại này lại có tu vi nguyên anh kỳ, vì vậy tâm niệm kính nể tự nhiên xuất hiện trong lòng. Điều này cũng không quan hệ tới vấn đề chủng tộc, chỉ có điều pháp tắc cường giả vi tôn trên thế giới này đã quá mức thịnh hành, nó đã sớm ngấm vào trong lòng của mỗi một người, thậm chí ăn sâu vào trong xương cốt của tất cả các chủng tộc khác nhau trên thế giới này. Tôn kính cường giả, kính nể cường giả, cho dù là bộ tộc thổ cự nhân vẫn luôn kiệt ngạo, bất tuân thì cũng không ngoại lệ.